Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1452, tịch diệt tinh thạch, đại thu hoạch. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau đó không lâu, chiến tổ cùng cái khác thủy tổ nói một cái. Không ít thủy tổ đều đồng ý nhường Diệp Thiên trở thành tuần tra một trong. Nhưng cũng không ít thủy tổ không đồng ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà không đồng ý những cái kia thủy tổ cơ hồ đều là hắc ám hủy diệt vực một chút thủy tổ. Bọn hắn vốn là cùng hắc ám thánh vực có mâu thuẫn. Bây giờ bất quá là bởi vì tịch diệt tộc uy hiếp. Mới miễn cưỡng ở chỗ này hợp tác. Nếu như tương lai giải trừ tịch diệt tộc uy hiếp. Song phương đoán chừng đều sẽ chém giết ở cùng một chỗ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, bọn hắn không đồng ý Diệp Thiên trở thành tuần tra. Cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là, có một ít thủy tổ đồng ý liền đủ rồi. Cái khác thủy tổ không đồng ý không quan trọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, chiến tổ liền để Diệp Thiên trở thành tuần tra. Bọn hắn có thể như thế nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn pháp chiến tổ, ngươi có thể trở thành tuần tra. Đây là tuần tra chuyên dụng đưa tin bảo vật. Có thể ở chỗ này sử dụng. Chiến tổ cho Diệp Thiên một cái màu đen vòng tay. Nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên gật gật đầu. Nhận cái này vòng tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau này, hắn chính là cái này một phiến thời không tuần tra một trong. Tuần sát các nơi phòng tuyến. Một khi cái nào địa phương xuất hiện tịch diệt tộc, hắn nhất định phải đã đi tiếp viện. Trở thành tuần tra về sau. Diệp Thiên ngay tại khắp nơi phòng tuyến tuần tra. Cũng là 10 điểm nhẹ nhõm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, mấy chục vạn năm tháng trôi qua. Trong lúc đó, Diệp Thiên nhiều lần cứu viện các nơi phòng tuyến. Hơn nữa còn vẫn lạc 3 lần. Đương nhiên cũng là hắn điên cuồng công kích tịch diệt tộc. Thậm chí không tiếc hy sinh thời khắc này chế thân thể. Cũng muốn đánh giết một cái một xăm tịch diệt tộc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù vẫn lạc 3 lần. Nhưng hết thảy chém giết 5 cái một xăm tịch diệt tộc. Cho nên thu được không ít điểm cống hiến. Lại đổi 2 gốc tịch diệt cỏ. Lại trong lúc đó còn tại tuần tra quá trình bên trong tìm được 2 kiện tịch diệt bảo vật. Mặc dù đều là rất cấp thấp bảo vật. Nhưng cũng là không tệ thu hoạch. Những này tịch diệt bảo vật cũng bị hắn đưa về huyền hư thánh giới. Nhường bản thể luyện hóa. Tổ thể cùng vô thượng vực thể cũng tiến bộ không nhỏ. Đương nhiên cự ly tấn thăng còn kém rất xa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Diệp Thiên ngay tại tuần tra thời điểm. Cảm ứng được tịch diệt năng lượng ba động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái khác vô thượng cấp vực tổ, thậm chí là thủy tổ. Tại cảm giác tịch diệt năng lượng ba động thời điểm, đoán chừng cũng không bằng hắn. Bởi vì hắn có được tịch diệt tổ phú, mà cái khác vô thượng cấp vực tổ cùng thủy tổ nhưng không có dạng này thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Soạt, Diệp Thiên bay đi. Hắn cảm thấy kia khẳng định là tịch diệt bảo vật đản sinh dấu hiệu. Lại cách hắn hiện tại vị trí không phải rất xa. Chỉ là hơi tiếp cận thời không hành lang thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Diệp Thiên đã tới tịch diệt năng lượng ba động dị thường địa phương. Cái này một khu vực, tịch diệt năng lượng phun trào. Từng khỏa hôi sắc tinh thể chậm rãi ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là, Diệp Thiên nhận ra những này hôi sắc tinh thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hối đoái danh sách bên trên, liền có loại này hôi sắc tinh thể. Gọi là tịch diệt tinh thạch, là cái này nhất thời không phi thường thường gặp một loại tịch diệt bảo vật. Mặc dù phổ biến, nhưng lại rất chân quý. So tịch diệt cỏ không biết rõ chân quý bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như đem tịch diệt bảo vật chia làm từng cái đẳng cấp. Kia tịch diệt cỏ nhiều lắm thì cấp thấp tịch diệt bảo vật. Mà tịch diệt tinh thạch thì là trung cấp tịch diệt bảo vật. Một quả tịch diệt tinh thạch tối thiểu tương đương với mấy chục gốc tịch diệt cỏ. Mà ở trong đó sắp đản sinh tịch diệt tinh thạch cũng không chỉ một quả hai viên. Tối thiểu có trăm khỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tịch diệt năng lượng ba động quá lớn. Còn tại mở rộng, một khi tịch diệt tộc tới gần nơi này, lấy bọn hắn tịch diệt tộc phú, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm cảm ứng được. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hắn thúc giục tịch diệt tộc phú, bắt đầu hấp thu nơi này tịch diệt năng lượng, nếm thử đem ba động khống chế lại. Rất nhanh, tịch diệt năng lượng ba động bị Diệp Thiên khống chế tại một cái 10 điểm bình ổn phương diện bên trên. Dạng này tịch diệt tộc liền không cảm ứng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, hắn nhất định phải thời thời khắc khắc khống chế. Một khi khống chế không nổi, tịch diệt năng lượng ba động liền sẽ khuếch tán ra tới. Theo thời gian trôi qua, tịch diệt tinh thạch dần dần bắt đầu ngưng tụ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, ngàn năm thời gian trôi qua. Cũng may mắn đoạn này thời gian không có tịch diệt tộc xâm lấn. Bằng không hắn dạng này không thể rời đi. Tuyệt đối sẽ bị thủy tổ nhóm trách tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩm ẩm, tịch diệt tinh thạch triệt để ngưng tụ thành công. Hóa thành từng khỏa sáng chói hôi sắc tinh thạch. Ba động trong nháy mắt ảnh hưởng tới rộng lớn khu vực. Liền liền Diệp Thiên cũng không trấn áp được dạng này ba động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu, Diệp Thiên nhanh chóng thu lấy những này tịch diệt tinh thạch. Sau đó thi triển không độn tổ kỹ, bằng nhanh nhất tốc độ trở về thánh vực đại lục phương hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Diệp Thiên rời đi mấy giây thời gian về sau, một tôn đáng sợ thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Đây là một vị tám xăm tịch diệt tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn một cái chu vi, lại không phát hiện tịch diệt bảo vật. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Đến chậm, không biết rõ bị ai lấy đi. Mà thủy tổ nhóm biết được tốc độ chậm hơn. Chờ tới thời điểm, cái gì cũng không thấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này thủy tổ coi là tịch diệt bảo vật bị tịch diệt tộc lấy đi. Lại không biết rõ là bị Diệp Thiên lấy đi. Diệp Thiên thu được những này tịch diệt tinh thạch về sau, lập tức liền xin trở về Hắc Ám Thánh Vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, hắn liền bị chiến tổ đưa trở về. Về sau, Hắn đem tịch diệt tinh thạch đưa đến Diệp Thiên bản thể bên trên. Lại chờ đợi một chút thời gian. Lúc này mới trở về thánh vực đại lục nơi này. Lần nữa bắt đầu tuần tra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền hư thánh giới. Diệp Thiên trong tay cầm một quả tịch diệt tinh thạch. Bắt đầu hấp thu nó năng lượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩm ẩm. Vô cùng tinh thuần tịch diệt năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên trong thân thể. Rèn luyện hắn vô thượng vực thể cùng tổ thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt cường đại hiệu quả. Diệp Thiên hưng phấn nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều như vậy tịch diệt tinh thạch. Sợ là có thể đem hắn vô thượng vực thể rèn luyện đến tiếp cận vô thượng vực trong cơ thể kỳ trình độ. Thậm chí liền liền tổ thể đều có thể rèn luyện không ít. Trong nháy mắt, chính là 10 vạn năm năm tháng trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Thiên đã luyện hóa những này tịch diệt tinh thạch, mà hắn vô thượng vực thể chính như hắn đoán như vậy. Đã 10 điểm tiếp cận vô thượng vực trong cơ thể kỳ. Mà thực lực của hắn cũng bỗng nhiên phóng đại một đoạn. Cự ly nửa bước thủy tổ chiến lực càng thêm tiếp cận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất chi bất giác ở giữa. Diệp Thiên phục chế thân thể chấn thủ hắc ám cấm vực biên giới đã trọn vẹn 1 tỷ 5 năm tháng. Trong lúc đó không biết rõ tử vong bao nhiêu lần, nhưng cũng thu hoạch không ít tịch diệt bảo vật, cũng đổi một chút tịch diệt bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, hắn không có thu hoạch được tịch diệt tinh thạch như thế vận khí. Cho nên lấy được tịch diệt bảo vật cũng rất, nhưng dù cho như thế. Những này tịch diệt bảo vật cũng làm cho thực lực của hắn phóng đại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, hắn ngay tại mượn nhờ những này tịch diệt bảo vật xung kích vô thượng vực trong cơ thể kỳ cảnh giới. Một khi xung kích thành công, hắn liền sẽ có được nửa bước thủy tổ chiến lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.